Chương 68, Nạ Ạ Kỳ danh tác. Phân ra 50 triệu, ở giờ gì sở rồ xạ giác đấu tràng, triển khai một hồi anh hùng nhãn trận đấu, hoạt động chuẩn bị, các loại tốn hao, từ bên trong này trừ, tiền còn lại, tự xem như tưởng kim chỉ. Nạ Ạ Kỳ vừa mở miệng, đã đem mọi người chấn không rõ. 50 triệu bờ lì tiền thưởng trận đấu. Cái này đang nói đùa gì vậy, tài chính đại thần tay lại bắt đầu run lên, dỗ bin bọn họ cũng không còn tốt nơi nào đây. 50 triệu bờ lì dỗ một ngụm phun tới. Ngươi xác định không phải nói đùa tuyên truyền hiểu không? Nạ Ạ Kỳ chỉ đầu, vì anh hùng gì bài một ngày là có thể sống đến loại trình độ này, thuần túy là bởi vì ta căn bản không để bụng chi phí mở rộng, mà một hồi kết xù tiền thưởng trận đấu, chẳng những có thể hấp dẫn thế giới chú ý lực, vì giờ gì sở rô xạ, là anh hùng bài, đánh một trận không ai không biết quảng cáo tiền này, là cửu tám linh hoàn toàn đáng giá 50 triệu tranh tài sự tình. Nạ Ạ Kỳ không có chút nào lo lắng. Cái này sẽ chỉ đạt được so với trả giá càng nhiều hơn thu hoạch. Còn như còn dư lại 50 triệu bờ ly. Nạ Ạ Kỳ định dùng tới kiến thiết. Ta cần con số đông đảo thi công đoàn đội, đem dở gì sở rồ xạ từ đầu tới cuối cải tạo một vòng cư dân nhà ở, xã khu, công viên, cơ sở giải trí, ta đều cần. Nạ Ạ Kỳ nhìn chung quanh một vòng bốn phía, đây là quốc vương nghĩa vụ. Đối với cuối cùng một cái, dở gì sở rồ xạ bản thổ các. Tất cả đều đối với Nạ Ạ Kỳ tràn đầy sâu đậm kính ý, chưa bao giờ mặc cho quốc vương sẽ như thế danh tác suy nghĩ đến nhân dân. Mà Nạ Ạ Kỳ làm xong rồi. Ta sẽ nói cho mọi người, bệ hạ hùng hồn. Tài chính đại thần sâu đậm cho Nạ Ạ Kỳ cúc cái công. Đây là tràn ngập hy vọng một ngày. Không người phủ nhận. Trong quá khứ trong cuộc sống, chưa bao giờ giống như bây giờ như vậy, đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Những quan viên này nhóm tâm tình phân chấn, hận không thể lập tức liền vùi đầu vào trong công việc đi. Đem điều này khiến người phân chấn tin tức mang cho dở gì sở rổ xả các cư dân. Tin tưởng cảm giác của bọn họ, cũng là như vậy. Mãi cho đến yến hội tan cuộc phía sau, Nạ Ạ Kỳ mới có một cái người đi tới dở gì sở rổ xả chỗ cao nhất. Nhìn đêm vẫn còn đèn đuốc sáng choang dở gì sở rổ xả, đem vật cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Loại này đem một cái quốc gia xây dựng cảm giác, nói thật, cũng không tệ lắm. Bất quá, sau đó còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Nói ví dụ nhìn chằm chằm những cái này hải tặc nhóm. Cải đu đội tàu, dâu trắng đội tàu, bà bác đội tàu, giờ gì sở rổ xạ sau này nhất định sẽ long lánh ở toàn bộ trên thế giới, mà những cái này nhìn chằm chằm người sẽ không để mặc cho tại bọn họ sàn xe bên trên xuất hiện như vậy một cái địa phương. Nói ví dụ, gen xỉ vấn đề, Nạ Ạ Kỳ phải nắm giữ ra bản thân truyền thông thủ đoạn, muốn cho báo chí, TV, phát triển đến từng cái trên đảo, hắn nói mỗi một câu, đều sẽ ngay đầu tiên bị thế giới cho nghe được. Đây cũng không phải là thực lực có thể giải quyết chuyện, cái này cần muốn khoa học ra. Nạ Ạ Kỳ bắt đầu phát sầu, trong lòng suy nghĩ có muốn hay không đem giờ về gạ tủ cho lộng qua đây. Nhưng hẳn rất khó, như vậy sẽ trực tiếp cùng hải quân vạch mặt. Ân nghĩ đến giờ về gạ tủ, Nạ Ạ Kỳ thì không khỏi không nghĩ tới cái kia bạo tạc đầu kệ xạ. Lại nói tiếp, tên kia dường như ở tủ há giận đó thật đúng là đúng dịp được rồi, còn có bây giờ mới vừa sinh ra, hoặc là còn chưa nổi danh, rất nhiều có tiềm lực hạt giống tốt. Được nghĩ biện pháp đem bọn họ lấy được đã biết bên trong tới, sau đó đưa đi hải quân làm tên khốn kiếp. Nạ Ạ Kỳ tâm tư tung bay. Theo giờ gì sở rổ xạ bầu trời đêm, dần dần bay vào vô ngần trong tinh không. Giờ gì sở rổ xạ thời gian dần dần tốt hơn đứng lên. Dân chúng đột nhiên phát hiện, nguyên bản một ngày liền 1.000 bờ lý đều lấy không đến tay bọn họ, bây giờ trên tay lại có đông đảo tiền dư. Thậm chí bọn họ cũng không biết số tiền này là từ đâu tới. Mấy ngàn bờ lý, mấy vạn bờ lý. Thời gian có thể thấy được khá hơn, quá khứ thậm chí cần giới hạn mua sắm thương phẩm, bây giờ cũng hoàn toàn cùng những cái này nước lớn ra giống nhau, không phải số lượng cung ứng. Nếu không phải là việc này là thật thật tại tại phát sinh tại bọn họ trên người, sợ rằng bọn họ chỉ biết cho rằng là một chuyện cười. Tuy là trên đảo nhiều người đứng lên, có thể trị an chẳng những không có giảm xuống, ngược lại ở thiết huyết thống trị dưới, một mảnh tương hòa. Đây hết thảy cũng phải quy công cho người nam nhân kia. Nếu như không muốn dùng một câu hình dung hôm nay dở gì sở rổ xạ lời nói, cái kia chính là ngày ngày lễ mừng năm mới. Trên đường phố, tùy ý có thể thấy được người ăn mặc quần áo mới tinh, không phải đang đánh bài, chính là ở thảo luận liên quan tới anh hùng bài cùng Nạ Ạ Kỳ sự tình. Ở những cư dân này bên trong, được hoan nghênh nhất chính là đế quốc chức nghiệp. Được hoan nghênh nhất tại bài, thì là thiên vương bài không tại bọn họ trong lòng, đế quốc đã cùng dở gì sở rổ xạ, cùng bọn họ quải thượng liễu ngang bằng, dùng như vậy một bức bài. Đi đánh bại hải tặc, hải quân, kiếm sĩ, đạo tặc các chức nghiệp, sẽ có một loại không rõ cảm giác tự hào cùng cảm giác thành tựu. Không đến thời gian một tuần, quốc gia biên hóa QNZ qua lớn á ở một chỗ trong quán rượu, mọi người bưng tính khí, đang ở lớn tiếng tâm tình. Cái này toàn bộ nhờ quốc vương bệ hạ anh minh cử động á, ông chủ khách sạn sờ cùng với chính mình chồng dâu, không khí vui mừng dương dương nói đến, bệ hạ chỉ cho phép dở dị sở rổ xạ bản thổ người bán anh hùng bài, những cái này hải tặc nhóm bây giờ vì một tấm tranh thẻ mỗi ngày tệ nần đều đi trên biển ước giá, mỗi ngày đều muốn chết không ít người. Hắc hắc, loại cảm giác này, thật đúng là sảng khoái. Một người uống từng ngụm lớn phạm địa. Tổng bộ hải quân trung tướng, cùng dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng quyết đấu, cũng là nhất kiện đại sự tình á, tên còn lại nói lên cái này khiến người ta nói chuyện say xưa để tải câu chuyện. Đúng như vậy không sai, cuối cùng, vẫn là mát cô đội trưởng kỹ cao nhất chủ, đánh bại linh trung tướng, có người nói lúc đó, đám kia hải quân thiếu chút nữa thì đánh nhau. Một người khác cười hắc hắc. Vừa nhắc tới chuyện này, xung quanh tất cả mọi người hứng thú đều bị treo lên tới. Tiểu quán lao bản ở bên cạnh cười ha hả nhìn. Ở thương lui tới, vừa nhắc tới loại này danh chấn tứ hải tên, phần lớn người hầu như cũng không dám nói, rất sợ sẽ phải gánh chịu cái gì vận rủi. Nhưng bây giờ, ở Na Ả Kỳ phù hộ dưới, bọn họ những thứ này thăng đấu tiểu dân, cũng có thể không cố kỵ gì tâm tình những cái này trên biển đại sự hay. 6. Tuy nói cùng bọn họ không có quan hệ gì, nhưng loại cảm giác này, đúng là vẫn còn cực kỳ thoải mái. Đang ở mọi người tràn đầy phấn khởi bàn luận liên quan tới hải quân trung tướng cùng hải tặc bài cục lúc. Một người liều lĩnh xông vào, hô lớn, đại sự kiện á, không đợi những cái này đang nói khoái trá dở gì sở rổ xả nhân dân trợn mắt nhìn, hắn liền trực tiếp một dán ra một tấm bản thảo tin tức. Quốc vương bệ hạ, tương hội tại giác đấu tràng tổ chức một hồi anh hùng nhãn trận đấu mà tiền thưởng là 30 triệu bỡ lì anh hùng bài, tất cả mọi người không xa lạ gì. Nhưng 30 triệu bỡ lì, bọn họ nhưng là thật chưa có tiếp xúc qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán bar đều cho nổ một cái tâm tình nóng nảy lao ca một cái nhấc lên người này, nhìn hắn chằm chằm nói, tiểu tử, dối trá cũng không phải cái gì thói quen tốt không có nói sai, các ngươi nhìn bên ngoài.